Thế giới hoàn mỹ, chương 1913, tìm kiếm cao thủ tuyệt thế, gocchuyenaudio.com, trong vũ trụ, một ít ngôi sao hài cốt trải rộng chu vi, vô cùng hoang vu. Ngoài ra, còn có huyết, đó là bất hủ máu, chảy xuôi tia sáng yêu dị, xa xôi hơn là tam đại bất hủ giả sụp ra thân thể, có người vỡ nát, có người còn giữ thi hài. Đột nhiên, tối tăm cùng lạnh lẽo trong vũ trụ, vang lên tiếng nổ vang rền, ầm ầm mà chấn động, một ít tinh xương đốt cháy, hóa thành tro tàn. Tiếp theo là tam đại bất hủ giả máu và xương các loại đang phát sáng, bộ phận bị nhen lửa, ở đây kịch liệt thiêu đốt. Đây là bọn họ chết rồi dị tượng, rất khủng bố, không có thiên khốc cũng vô thần ánh sáng chiếu khắp thần thánh khí tượng, có chỉ là triệt để hướng đi hủy diệt. Hóa đạo, bọn họ ở hóa đạo trở thành càn khôn dưới quy tắc một phần, muốn hòa vào này phương trong vũ trụ. Thạch Hạo nhanh chóng ra tay, lấy một chiếc bình ngọc vì là lọ chứa, rút lấy này trôi nổi ở trong tinh không bất hủ máu, cũng ngay đầu tiên luyện hóa trở thành nước thuốc. Đây là bất hủ đại dược, vạn vật có linh, không chỉ có cây cỏ có thể thành dược, chính là những sinh vật khác bao quát thân thể cũng có thể thành dược, đây chính là thân thể bất hủ đại dược. Thạch Hạo cướp đoạt bộ phận chân huyết thế nhưng còn có hơn nửa ở đây nổ tung, máu nhuộm tinh không, phát sinh hừng hực hào quang, cháy hừng hực quy về này phương thiên địa. Tam đại bất hủ bị tiêu diệt triệt để hóa đạo, bị thiên địa pháp tắc hấp thu. Một trận chiến kết thúc thiên hạ kinh. Không cần nói các giáo tu sĩ chính là mấy lớn cấm khu bên trong nhân vật kinh khủng, cũng đều híp lại mở mắt ngóng nhìn này mảnh vũ trụ chăm chú suy nghĩ cái gì. Hoàng, hắn lại có thể nghịch phạt bất hủ, này vẫn là nhân đạo trong lĩnh vực tu sĩ sao? Chiến tích quá huy hoàng, này cũng để rất nhiều người cảm thấy đáng sợ, cấm khu bên trong sinh linh đều ở lẫm liệt hoang mới tu đạo bao nhiêu năm. Bọn họ khó có thể tiếp thu, có chút không dám tin tưởng. Thạch Hạo không có ngừng lại, có thể nói không ngừng không nghỉ, chạy về một mảnh khác tinh hệ, tiến vào hắc ám nơi, giết hướng về một cây to lớn màu đen ma liên hoa. Lúc này, hắn nguyện lực hóa thân ở đây, chính đang chấn áp, nhưng là hiệu quả không lớn, mỗi một lần này cây ma liên bị chém đứt sau đều còn có thể tân sinh. Này cây màu đen hoa sen vô cùng yêu tà, nắm giữ bất tử đặc tính, nó ở rút lấy hỗn độn chi khí, nung nấu hư không, đồng thời có sợi rễ hiện lên, bao trùm một ít tinh thể cắm rễ ở trên, sức sống khó có thể khô cạn. Hắn rễ chính ở một thế giới khác, chỉ có bộ phận sợi rễ ở đây giới, vì vậy giết chết không dứt. Mục Thanh vẻ mặt trịnh trọng hướng về Thạch Hạo bẩm báo. Thạch Hạo từ lâu lĩnh giáo qua, hắn cao mày, thôi thúc tự thân bảo thuật lấy ra các loại thần thông, có thể đánh nát này cây màu đen ma liên, nhưng không thể triệt để tiêu diệt. Các ngươi đều lui về phía sau, Thạch Hạo nói rằng, hắn nghĩ đến một đoàn hỏa diễm. Là đoàn kia thần bí cổ lửa, do đại đạo phù hiệu tạo thành, năm đó là ở Cửu Long kéo quan tài bên được vẫn nấp trong cơ thể hắn, thường ngày không có động tĩnh. Theo đạo hạnh tăng vọt trải qua đế lạc thời đại, ở những kia trong năm, hắn thăm dò đến này đoàn hỏa diễm tập tính có lúc có thể khởi động nó. Hôm nay, hắn muốn thử một lần. Rất vui mừng, hắn thành công. Một đoàn nắm đấm cao ánh lửa xuất hiện ở hắn trước người, rất nhu hòa, mang theo. gocchuyenaudio.com, làm người an bình khí thế, nó cũng không phải là thật sự ánh lửa, mà là do các loại cổ lão phù hiệu đan chéo mà thành. Đi, Thạch Hạo hét lên một tiếng, nắm đấm cao lửa đoàn bay ra ngoài, đụng tới này cây màu đen ma liên. Mới đầu vẫn tinh yên tĩnh thế nhưng một lát sau, khi này đoàn thần bí cổ lửa dọc theo nó rễ cây nhảy lên giờ, bất ngờ phát sinh, tiếp cận gốc rễ nơi đó, có phù hiệu đang lấp lánh, đó là ma liên thai nghén. Như là một vầng mặt trời nổ tung, này đoàn ánh lửa nhảy lên kịch liệt đốt cháy này cây ma liên rễ cây. Nếu là lấy hướng về, nó chỉ khắc lại đại đạo phù văn, nhưng hiện tại bị Thạch Hạo khởi động toàn diện bạo phát tự thân thai nghén các loại cổ lão phù hiệu ở nơi đó kịch liệt va chạm. To lớn màu đen ma liên bị nhen lửa, hóa thành một đạo to lớn bó đốt cháy hừng hực. Nó vắt ngang trong vũ trụ, có sợi rễ cắm rễ ở trên tinh cầu, có sợi rễ cắm rễ ở trong hư không, nguyên bản cực kỳ đáng sợ, nhưng hiện tại gặp phải kiếp nạn, nó đang kịch liệt giãy giụa. Có thể nhìn thấy, nó thai nghén phù hiệu đang lấp lánh, bị đoàn kia ánh lửa bao phủ. Xoạt, to lớn ma liên bị phá hủy, bởi vì này đoàn lửa dọc theo nó rễ cây, lại muốn đôn tiến vào một thế giới khác. Đoàn kia lửa biến mất một lát thật sự vượt giới. Nhưng cuối cùng nó lại lui trở về. Ma liên hóa thành đầy trời cho tàn, không còn tồn tại nữa. Đây là thông suốt hai giới cầu nối, là một con đường, kết quả là như thế bị hủy diệt. Sau đó không lâu Thạch Hạo lại đi biên hoang, trấn phong nơi đó mở ra đường nối, mang đi tòa kia tế đàn, hắn muốn đi nghiên cứu. Sở dĩ không có hủy diệt là bởi vì, hắn có một cái khúc mắc muốn sẽ có một ngày giết tới, hắn tâm có vô tận chấp niệm muốn đi gặp một người. Chỉ là, mà lúc này máy móc còn chưa thành thục, hắn còn vô lực nghịch thiên. Thạch Hạo trở về, thiên đình hoan hô, khắp nơi chúc mừng. Ngày hôm đó, các giáo đều đến yết kiến, đến đây chúc mừng, Thạch Hạo oai thực sự vô cùng, dũng quan thiên hạ, kinh sợ tứ phương. Đương nhiên, mọi người cũng không phải là e ngại, bây giờ càng nhiều chính là kính nể, hắn xuất chinh, là vì bảo vệ này một giới, mà không phải khoe khoang trung cực võ lực. Trong lúc nhất thời, hoang tên, chấn động thiên hạ. Mặc dù biết hắn rất mạnh thế nhưng tại quá khứ mọi người cũng không có một cái trực quan nhận thức, mãi đến tận hắn giết chân tiên, chém xuống tam đại bất hủ, tất cả mọi người đều mới ý thức tới, hắn đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Hắn đã chân chính vô địch thiên hạ, tối thiểu kỷ nguyên này sinh ra sinh linh, không có một người là Thạch Hạo đối thủ, đủ để quét ngang cửu thiên thập địa, khó gặp gỡ đối thủ. Khắp nơi tu sĩ đến bái kiến, càng có rất nhiều người dường như hành hương giống như vậy, đến thiên đình, hy vọng có thể gia nhập trở thành thiên đình trong một thành viên. Kinh người nhất chính là có một ít kẻ khổ tu, vô cùng thành kính, nếu như không thu bọn họ, liền quỳ thẳng thiên đình ở ngoài không chịu rời đi. Thiên đình đem rất thêm ra tên thiên tài thu làm môn đồ, tiến một bước lớn mạnh, có thể lường trước 1-2 ngàn năm sau sẽ là kinh khủng cỡ nào, nhất định sẽ nhìn xuống thiên hạ coi là thật không có bất kỳ một phái dám làm trái. Cũng có người lo lắng, nhìn thiên đình cường thịnh, bọn họ sợ sệt toàn bộ thiên địa đều ở thiên đình thống ngự dưới, ở góc truyện audio.com, này sóng biển ngập trời dưới, đừng đạo thống đều chỉ có thể bị trở thành một đóa bọt sóng nhỏ. Trên thực tế, hiện tại thiên đình cũng đã là đệ nhất thiên hạ đại giáo, hơn xa cái khác đạo thống, không thể so bì. Nếu là đến tương lai, vậy thì không thể tưởng tượng thiên đình tùy tiện phái ra một tiểu chi nhân mã, đều nhất định có thể bình định từ xưa trường tồn các lớn trường sinh thế gia. Bất quá Thạch Hạo vẫn là nhíu mày, cảm thấy thiên đình thiếu xa mạnh, trên thực tế những người khác cũng hết thảy cảm, lần này dựa cả vào Thạch Hạo một người bình định đại loạn. Không dám tưởng tượng, nếu như hắn phân thân thiếu phương pháp, hoặc là ở một chỗ chiến trường thất bại, nào sẽ là ra sao hậu quả. Thiên đình nhân tài đông đúc, đặc biệt là 1-2 ngàn năm sau càng là có thể thống ngự trên trời dưới đất, các giáo liên hợp lại đều so với không lên, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót à, cần mấy vị cao thủ tuyệt thế tỏa chấn mới được. Thạch Hạo thiên giác nghĩ, Mục Thanh bọn người ý thức được cái vấn đề này. Cuối cùng, Thạch Hạo đi rồi, hắn muốn đi tìm mấy vị giúp đỡ chân chính có thể trấn áp tứ phương, miễn cho đến thời điểm hắn phân thân thiếu phương pháp, một cây làm chẳng lên non. Một mình hắn rời đi, không có mang người phương nào đồng hành, chạm thứ nhất hắn liền đến Hỏa Châu, nơi này tiếp giáp Thiên Tiên Thư Viện còn có cùng nói gần năm đó đạo trường. Ở khu vực này từng phát sinh quá nhiều sự tình. Cửu Long kéo quan tài năm đó chính là chìm ở khối khu vực này lòng đất, mà trong cơ thể hắn đoàn kia lửa cũng là từ nơi này được. Hỏa Châu có thảo nguyên, cũng có sa mạc than. Đây là một mảnh đại mạc, không có một ngọn cỏ. Thạch Hạo đã đến rồi mấy ngày, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, vẫn ở thôi diễn, đang đợi cái gì. Đất đá sụp ra, từ lòng đất chậm rãi dựng lên một tòa nguy nga núi lớn, tràn ngập hỗn độn khí, phảng phất quá năm đầu đại liền tồn tại. Giữa sườn núi có một tòa cổ động, dâng lên dáng lành tiên sương mù tràn ngập, cảnh tượng kinh người. Soạt một tiếng, hắn vọt tới, đứng trong động, ở động này trên vách có các loại búa ngân, vết kiếm các loại, đều là cao thủ tuyệt thế đào bới đi ra. Bởi vì, những này vết tích đều mang theo đại đạo ý vị, tỏa ra tiên đạo khí tức. Ngày xưa chính là trong cơ thể hắn đoàn kia hỏa đô nổi lên, ở đây chiếu rọi khắc lại cái liên tục. Tề sư phụ ta lại tới đây bên trong. Thạch Hạo nói nhỏ, năm đó là cùng nói gần dẫn hắn vào tìm kiếm cơ duyên cùng tạo hóa. Thạch Hạo lấy tay sờ vách động, cảm giác được một loại áp bức có khí thế khủng bố truyền vang mà tới. Hỗn nguyên thạch, cả tòa động phủ đều là lấy hỗn nguyên thạch đánh bóng mà thành, phải biết đó là tiên đạo chí bảo vật liệu, xưa nay hiếm có, người bình thường căn bản là tìm không được. Nhắc tới hỗn nguyên cũng rất dễ dàng khiến người ta cùng chân tiên liên tưởng đến nhau, chính là hỗn nguyên chân tiên, có thể lấy đó làm tên, đủ thấy khối đá này quý giá, hỗn nguyên thạch cùng thế giới thạch cùng cấp. Cổ động nơi sâu xa có một tòa cung điện, nơi đó bày ra một đống tiên liêu, ví dụ như hỗn nguyên thạch, thiên khuyết thạch, thế giới thạch, ngoài ra còn có hư không tiên kim, ngũ hành tiên kim, đại la tiên kim các loại, càng có chân long giác, phượng uy các loại, trói lọi đến mức làm người ta không mở mắt ra. Góc truyện audio.com. Được, thế nhưng Thạch Hạo biết những thứ này đều là giả tạo cảnh, không phải thật sự, 9 phần 10 tiên liêu đều bị người khác lấy mất. Năm đó, hắn cùng nói gần hao hết khí lực thật có đoạt được, đem cung phụng ở trung tâm nhất một khối màu đen thạch đầu mang đi, nhưng là trải qua giám định, đó là phàm vật không phải chí bảo. Bọn họ lúc đi rất chật vật, một con sinh vật xuất hiện, suýt nữa đem bọn họ lưu lại, bất quá này sinh linh tựa hồ không cách nào đi ra cổ động, không có đuổi theo ra ngoài, mới để bọn họ tránh được một kiếp. Bây giờ Thạch Hạo lại tới nữa rồi, hắn chính là hướng về phía con sinh vật này mà tới. Quả nhiên, khi hắn tỏa ra một tia khí thế sau, này ngủ say sinh linh bị thức tỉnh, phát sinh rít lên một tiếng. Gào, cái đó âm chi lớn, khủng bố vô biên, cả tòa hỗn nguyên thạch đào bới thành cổ điện đều đang lay động, đồng thời cùng với bảy màu tiên quang, một luồng lớn lao khí tức mãnh liệt mà tới. Đây là một cái hình người sinh linh, qua óng ánh, rọi sáng ra bảy loại hào quang, khí tức như đại dương một bên, khủng bố vô biên. Thạch Hạo chính là hướng về phía nó mà đến, lúc này một lần vẫn chưa rút đi. Ầm, một bàn tay đánh tới kéo bảy màu tiên quang, hết sức sáng lạn, đến Thạch Hạo trước mắt, hắn đứng ở nơi đó, lấy bàn tay phải đón đánh. Cong, rung trời vang, truyền khắp bát hoang. Đại đạo gợn sóng, cực tốc khuếch tán, nếu không có là ở hỗn nguyên thạch đào bới thành trong điện phủ chẳng còn sót lại gì, tất cả vật chất đều muốn đổ nát, hủy diệt. Cái hang cổ này là tiên đạo bảo dự đoán, vì lẽ đó có thể chịu đựng trụ bọn họ quyết đấu lực lượng. Làm thất sắc tiên quang thu lại, hỗn độn sương mù tản ra sau, hai người đối lập lẫn nhau nhìn chăm chú, không có lại ra tay. Vì sao quấy nhiễu ta ngủ say? Đối diện, nam tử kia mở miệng. Đây là một cái kim loại người, không chỉ có miệng mũi xa con mắt các loại, chính là sợi tóc đều là kim loại hóa thành, cả người lưu động bảy loại hào quang, nắm giữ khó lường sức mạnh to lớn, có thể nhìn thấy, hắn hành động bất tiện, trong đó một cái chân bị vỏ đá bao vây, có tiên sương mù bao phủ, đang lột xác, vẫn không có toàn bộ tiến hóa tốt. Thạch Hạo hiểu rõ, đây là đối phương ngủ say, không rời đi nơi đây nguyên nhân vị trí, chả không hết đầy. Đây là một cái thiên địa sinh dưỡng thần thai, vốn là một khối thất thải tiên kim cuối cùng thông linh, hóa thành hình người, ngàn tỷ năm tháng thai nghén, mới khiến con này nghịch thiên sinh linh sinh ra. Thất thải tiên kim mà vốn là vô thượng trí bảo vật liệu, nó lại dựng dục ra sinh linh, vậy thì càng thêm siêu phàm. Cũng không phải là có ý định quấy nhiễu, mà là thật có sự tình trò chuyện với nhau, muốn mời ngươi xuống núi. Thạch Hạo nói rằng, không đi, thất thải tiên kim nhân rất thẳng thắn thế nhưng, hắn cũng có vẻ kiêng dè, bởi vì đối diện cái kia nhân tộc quá mạnh mẽ, dành cho hắn sự uy hiếp mạnh mẽ cảm. Lại có thể tay không với hắn va chạm, cặp kia bàn tay bằng thịt so với tiên kim còn cứng rắn hơn hay sao? Ta mang theo thiện ý mà tới, Thạch Hạo ôn hòa nói rằng, cũng theo dõi hắn bàn chân kia, nói. Xin ngươi xuống núi sau ta bảo đảm ngươi mấy trăm năm bên trong thì có thể làm cho lột xác hoàn chỉnh. Người nói cái gì, thất thải tiên kim nhân con người phát sinh hào quang chói mắt có chút ước ao, lại có chút hoài nghi, lộ ra vẻ. Cốc truyện audio.com, đề phòng, ta bây giờ là vô thượng trận pháp đại tông sư, so với sức chiến đấu của ta càng mạnh hơn, ta có thể vì ngươi bày xuống tụ tập chư thiên tinh túy trận pháp tập trung hướng về thân thể ngươi, trợ ngươi lột xác mấy trăm năm bên trong có thể làm ngươi xuất thế. Thạch Hạo nói rằng, đồng thời, hắn hiện trường động thủ, bày xuống một tòa tiểu trận, kết quả trong động tinh khí phồn thịnh, đại đạo quy tắc buông xuống, lập tức khác với tất cả mọi người. Có thể tin tưởng thủ đoạn của ta? Thạch Hạo hỏi, ngươi, muốn ta lấy cái gì đến trao đổi? Giúp ta trấn thủ một phương. Hai người bắt đầu trò chuyện, bầu không khí hòa hoãn đi. Thạch Hạo bất ngờ biết được này vốn là một tòa tiên vương động phủ, mà cái này thất thải tiên kim nhân chính là cổ đại đại năng điểm hóa, có thể hóa ra hình người. Không biết đó là niên đại nào chuyện, động phủ chủ nhân đi tham dự một hồi đại chiến, lại cũng không trở về nữa, hắn lưu lại hồn đăng tắt mang ý nghĩa chết trận. Trước mắt cái này sinh linh rất mạnh, sánh vai tiên đạo sinh vật. Theo lý đến, lột xác không hoàn toàn, hắn không thể mạnh như vậy, chủ yếu là bởi vì ngày xưa tiên vương điểm hóa qua hắn, ở trong cơ thể hắn lưu lại rất nhiều đại đạo vết tích để hắn hết sức khủng bố. Nếu là lột xác hoàn thành, cái đó nắm giữ sức chiến đấu tuyệt đối có thể giống như là một vị chân tiên. Ta ngày xưa đã tới nơi này, đến cuối cùng tất cả bàn xong xuôi giờ Thạch Hạo nói như vậy nói. Là ngươi, thất thải tiên kim nhân lộ ra sắc mặt khác thường, hắn nghĩ tới, 3.500 năm trước từng có một già một trẻ đã tới nơi này. Thạch Hạo đem khối này đen thui thạch đầu lấy ra, hỏi. Đây là cái gì, tiên vương cất giấu, một đời yêu nhất nói là có thể luyện chế ra vô thượng binh khí thế nhưng ta nghiên cứu thời gian rất lâu cũng không có nhìn ra cùng phổ thông thạch đầu có gì khác biệt. Bảy màu tiền mặt người đáp, đồng thời, hắn nói bổ sung, nếu không có tiên vương có ý chỉ tạm gác lại người hữu duyên, không được thương tổn nhân tộc ngày đó ta chắc chắn sẽ không cho phép các ngươi mang đi nó. Thạch Hạo nghe vậy, rất trịnh trọng thu hồi khối đá này. Ngày hôm đó, trong tiếng vang ầm ầm, Thạch Hạo chuyển về đến một ngọn núi đá, mang về thiên đình. Ta không nhìn lầm chứ, tiểu cầu tề kêu sợ hãi, đây chính là hỗn nguyên thạch tạc thành động phủ à, quá xa xỉ. Khi thấy thất thải tiên kim nhân sau, mọi người càng là một phen chấn động. Cách chương.